Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 121, thống trị linh hồn tín ngưỡng. Cưỡi lên một cái con lừa nhỏ, phía trước nhập thánh giả, có dám xuống lừa đánh một trận? Đối mặt Tang tiến sĩ mời, Đường Hồng quả thực vô lực nhổ nước bọt, làm món đồ gì, liền là những động vật này có siêu phàm sức mạnh. Vô ý chí, không tín niệm, làm sao đối kháng dị không gian thần chỉ xâm lấn. Ha ha, Tang tiến sĩ hờ hững nở nụ cười. Cười không nói, chặn đánh thần chỉ, các quốc gia có trách. Ở đại lượng nhân lực vật tư chống đỡ bên dưới, không thể nói một cái đồ vật xem ra vô dụng. Đem nó gác lại, đem gác xó, cũng không tiếp tục thâm nhập nghiên cứu. Nếu là như thế cái thái độ, sẽ không có siêu phàm, sẽ không có thần vật tài nguyên. Mới bắt đầu thần vật tài nguyên làm sao sinh ra? Khi đó, thần khu làm nhạt điểm giới hạn, thần chỉ sau tử vong chỗ lưu lại thân thể tàn phế chính là tí ti vô dụng phế phẩm. Trừ bỏ kiên cố, mơ hồ phát sáng, không có một chút xíu tác dụng, nghiên cứu ý nghĩa không lớn. Thần hài cụ thể thành phần không thể phân tích, sau đó mới phát hiện thần hài gia nhập hoàng kim sẽ phát sinh biến hóa. Trải qua vô số người nỗ lực, có siêu phàm giả đánh vỡ nhân thể cực hạn thiết yếu tài nguyên thần vật. Hữu dụng, vô dụng, đều muốn đem hết toàn lực nghiên cứu, huống chi sở nghiên cứu trung ương nhân tài nhiều, nghiên cứu khoa học tài nguyên lại đầy đủ, chỉ nhìn chằm chằm. Tuyệt đối hữu dụng, giá trị cực cao, ý nghĩa cực đại, đồ vật mới là nghiêm trọng lãng phí hành vi. Đối này, Tang tiến sĩ chẳng muốn giải thích, người không nghĩ cưỡi thì thôi. Đừng, ta cưỡi, nhìn một chút cái này màu vàng con lừa nhỏ có tư cách hay không trở thành nhập thánh giả chuyên. Dụng tọa giá, Đường Hồng đặc biệt cảm thấy hứng thú, con lừa nhỏ là cái mới đầu. Nếu là loài chim sinh vật ư có thể dự kiến, tốc độ siêu âm loài chim sinh vật sẽ cung cấp to lớn trợ lực. Rốt cuộc, trên nhập thánh chỉ chính là ý chí lực đánh vỡ lần thứ 5 cực hạn. Mà nhân thể 5 lần cực hạn, đến nay không người đánh vỡ. Ào ào tương đương trải qua gia cố nhiều tầng tổng hợp hàng rào kim loại từng chút dơ lên. Chỉ thấy đầu kia màu vàng con lừa nhỏ cúi đầu. Làm bộ đi dạo từng chút tiếp cận lối ra, theo sát đào lên móng nhằm phía lối ra. Tốc độ này, Đường Hồng âm thầm tặc lưỡi, chạm ở lối ra, bàn tay trái đè lại con lừa nhỏ. Hắn vươn mình cưỡi lên đi, con lừa nhỏ run lên, tức khắc không dám nhúc nhích. Nó có thể cảm giác được Đường Hồng trong cơ thể ẩn chứa khủng bố tuyệt luân năng lượng khổng lồ. Run lẩy bẩy. Chớp mắt héo rồi, phảng phất thỏ con gặp phải bay lượn cửu thiên cự long. Đây là cao đẳng cơ thể sống thiên nhiên áp chế. Không sai, Tang tiến sĩ ở bên cạnh mắt thấy tất cả những thứ này. Xem ra nguyên tử thổ nạp thuật là đúng. Tu luyện tiến hóa lý luận không thành vấn đề. Liền một điểm, làm hắn tiếc nuối. Nếu đem năng lượng nguyên tử đổi thành năng lượng mặt trời là tốt rồi. Chỉ chốc lát sau, Đường Hồng cưỡi một đầu màu vàng con lừa nhỏ khắp nơi đi dạo sự tình triệt để truyền ra rồi. Trời ơi, ước chừng hơn 30 tuổi trung niên nữ nhân tận mắt nhìn Đường Hồng cưỡi con lừa nhỏ ở lối đi. Phía trước lóe qua, phảng phất một chiếc cao tốc bay nhanh xe hơi nhỏ. Phía sau theo thở hồng hộc Tang tiến sĩ, nàng há miệng, được thôi, lại điên cuồng sự tình. Đặt ở trên thân người kia cũng chưa phát giác kỳ quái. Kỳ thực như vậy rất tốt đẹp. Tóm lại tốt hơn người kia mỗi ngày dán vào trần nhà bồng bềnh di. Động, thường thường tìm chúng ta cầm súng máy hạng nặng hướng hắn bắn phá. Nhân viên nghiên cứu khoa học, nhóm cười khổ, lại có chút cảm động. Không phải ai đều có cơ hội nhìn thấy đệ thất thiên tài thí thần giả Đường Hồng chân thực một mặt. Đầy đủ dằn vặt nửa giờ, Đường Hồng đối lần này thử lái trải nghiệm tiến hành rồi tổng kết. hoặc là nói cưỡi thử cũng được. Trời trong nắng ấm, mây trắng từng đóa, sở nghiên cứu trung ương bên ngoài một mảnh đất trống. Toàn một đời mới siêu phàm nhập thánh chi tọa giá chính thức khởi hành. Ở bùn đất màu đen bên trên, mới tinh tọa giá có dồi dào động lực, cường tráng vẻ ngoài thiết kế, linh động linh hoạt biến hướng năng lực cùng IQ, vì tọa giá thị trường truyền vào nhiệt huyết sức sống. Chỗ ngồi phương diện, cộng hữu trước sau hai cái dễ chịu chỗ ngồi. Động cơ phương diện, thẳng thắn thoải mái. Bốn vó có thể nói 10 phân vẹn 10 xe hai cầu. Tiểu kết, giã tính bất tuân, bá khí lộ ra ngoài, biểu lộ ra nguyên thủy Việt giã phong cách, gồm đủ thời thượng, tự do tự tại trải nghiệm. Màn đêm buông xuống, đường hồng đem dị thường ngoan ngoãn con lừa nhỏ đuổi về rừng cây ổ nhỏ. Hai người cùng rời đi sinh vật màu xanh kế hoạch khu vực thí nghiệm. Tang tiến sĩ hỏi dò, phần tâm cảnh hiệu quả làm sao? Vừa mới chắc quá nhân thể số liệu rồi. Ta muốn biết ngươi chủ quan trải nghiệm có chỗ nào đáng giá chú ý. Tang tiến sĩ vẻ mặt thành thật. Hắn biết có vài thứ không có cách nào miêu tả. Đặc biệt là kỳ diệu thân thể tiến hóa. Khó có thể dùng lời diễn tả được. Huyền diệu khó hiểu. Khách quan số liệu không thể đại biểu tất cả. Thật giống như một người sinh bệnh, ốm đau, dằn vặt, chỉ có chính mình có thể lý giải. Vô luận nói như thế nào, người khác cũng lĩnh hội không tới. Đường Hồng suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ngực có mãnh liệt thiêu đốt cảm. Trong cơ thể bộ phận hình như cùng trái tim không quá xứng đôi. Tư duy phương diện càng tỉnh táo. Trước đây một ngày không ăn uống có chút đói bụng. Hiện tại mấy ngày nay không ăn đồ ăn, không một chút nào đói bụng. Nói vậy là năng lượng nguyên tử cung cấp sinh mệnh vận động cần phải dinh dưỡng. Ngoài ra, nguyên tử thổ nạp thuật, tầng thứ nhất phần tâm cảnh lệnh Đường Hồng có chút uể oải. Thể lực trôi đi khá nhiều, tình cờ có cơn buồn ngủ, có đói bụng hay không cùng có mệt hay không, có mỏi hay không là hai chuyện khác nhau. Những vấn đề này có thể cải tiến. Tang tiến sĩ quan tâm chính là Đường Hồng tâm thái biến hóa. Ngươi có không ở trên cao nhìn xuống, nhìn người dường như nhìn run rế, tự giác đứng ở càng chỗ cao nhìn xuống tâm tình. Không, Đường Hồng lắc đầu một cái. Từ khi hắn lần trước phát hiện tâm thái dị thường, nhập thánh ý chí rất ổn định, cho dù có, cũng chớp mắt biến mất. Quấy dày không được tâm thái. Vậy thì tốt. Tang tiến sĩ như chút được gánh nặng, triệt để yên tâm, lại tỉ mỉ căn dặn Đường Hồng, đợi đến ngươi rút lấy mỏ quặng Urani, đem năng lượng nguyên tử lấp kín trái tim thời điểm, là có thể bắt đầu tầng cảnh giới thứ hai tu luyện năng lượng nguyên tử vào thận. Tu luyện thành công sau, lẽ ra có thể đánh vỡ lần thứ năm nhân thể cực hạn. Đường Hồng nghe vậy gật gù, căn cứ hệ thống giao diện tỷ lệ phần trăm chỉ số định nghĩa. Lần thứ 5 cực hạn là 6000%, sức mạnh của hắn chỉ số sắp đạt đến 3000%. Dẻo dai yếu tố cùng sức chịu đựng yếu tố khoảng chừng ở 5000% bên trên. Tốc độ yếu tố cùng nhạy bén yếu tố lại là 2000% ra mặt. Đến mức lần thứ 6 cực hạn, xa xa khó vời, hắn vò vò mi tâm, lại giám sát một tuần, chỉ cần nhân thể không khác hóa, không mặt trái dấu hiệu, liền không nữa ỷ lại với sở nghiên cứu trung ương tu luyện hiệp trợ. Đúng rồi, Đường Hồng nghe được Tang tiến sĩ bỗng nói rằng, ta buổi tối máy bay đi Bắc Cực, tinh trần nhãn quyết định tỉnh lại càng nhiều bá chủ. Đường Hồng kinh hỉ, quá tốt rồi. Tang tiến sĩ thở dài, sâu xa nói, tình huống thực tế không tốt lắm. Đầu kia Nam Cực Ngạc Long Quy ở Bắc Cực tìm một vòng. Vẻn vẹn tìm tới tinh trần nhạn, chúng nó ngủ say thời gian quá dài. Năm tháng dài đằng đẵng, vỏ quả đất vận động đem chúng nó vùi lấp quá sâu rồi. Còn có, ngươi nói tự nhiên tiên đêm thăm, cùng với nó chỗ tiết lộ những tin tức kia, vẫn còn chờ tiến một bước nghiệm chứng. Tang tiến sĩ nhìn chằm chằm Đường Hồng, hắn tin tưởng Đường Hồng, nhưng hết thảy máy móc đối với tiên đến thăm căn bản không phản ứng. Lẽ nào không giống tiên, ẩn nấp năng lực cũng không giống. Lúc trước bé trai áo đỏ kia chạy không thoát nhiệt cảm radar quét hình. Này cũng là loài người không e ngại nó trọng yếu nguyên nhân. Phần tâm cảnh sau khi thành công, Đường Hồng đã không còn là nguy hiểm nguyên. Chỉ cần phối hợp đo lường, miễn cho trái tim chứa đựng năng lượng nguyên tử dị biến. Mới tinh sự vật mở đầu thường thường gian nan nhất. Thời gian trôi qua, ngày mùng 5 tháng 7, Đường Hồng liên lạc đế đô phương diện quan phủ. Hắn quyết định tham dự đêm nay tin tức trực tiếp, lại kích phát nhất chi độc tú tiền lời, đem ý chí và sức mạnh hết thảy tăng lên tới 3000% bên trên. Ai, nhất chi độc tú tiền lời cao, cực kỳ tốt, chính là kích phát thiết lập trước điều kiện có chút khó. Hơn 100 triệu người đồng thời quan sát, mới kích phát, nếu không là quan phủ trợ giúp, căn bản không làm được. 100 triệu không phải con số nhỏ, phải biết sau đó nhìn ghi bá không đưa vào nhân số. Này dẫn đến Đường Hồng lên mạng lên tiếng cũng vô dụng. Hơn 100 triệu người đồng thời quan tâm tiêu chuẩn quá cao. Các đại tin tức truyền thông, video website, thậm chí còn Weibo, TikTok loại hình mạng lưới app hầu như không thể nào làm được. Thế là 7 giờ 25 phút tối, làm nội dung tin tức truyền hình xong, thần bí thí thần giả cuối cùng ra trận, thiên hồ vạn hoán bắt đầu đi ra thí thần giả bóng lưng truyền vào thiên gia vạn hộ. Sắp tới 200 triệu người hoặc vui sướng hoặc sùng bái hoặc hiếu kỳ hoặc bàng hoàng nhìn thấy. Quay lưng đài truyền hình trung ương ống kính thí thần giả khoanh chân ngồi ngay ngắn. Mở ra một bản bìa ngoài là đỏ trắng giao nhau chi đồ án dày đặc sách vở. Tín ngưỡng phải chăng có thống trị linh hồn sức mạnh, là nhân loại sáng tạo thần, vẫn là thần sáng tạo người? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.